Chương 912, Giết huyết luyện vương. Bạch Hạc là người thế nào tu La Kiếm Thành thế hệ trẻ tuổi đệ tử kiệt xuất nhất, là lần này nhất có hy vọng ở dê bái nhập huyết luyện vương môn hạ đệ tử. Bạch Hạc vừa ra khỏi miệng, lập tức tu doan cho ngươi huyết luyện vương ánh mắt, đặt ở trên người hắn. Đông đảo võ giả, cũng là nghị luận ầm ĩ huyết luyện vương, ngươi nhìn kẻ này như thế nào tu doan dò hỏi. Huyết luyện vương nhìn chằm chằm Bạch Hạc quan sát một hồi, sau đó nhếch miệng cười nói, Bạch Hạc, kể từ hôm nay, ngươi chính là bản vương tọa hạ đệ tử. Nghe vậy, Bạch Hạc mừng rỡ trong lòng. Trên quảng trường đông đảo võ giả, cũng là không ngừng hâm mộ. Bái nhập huyết luyện vương môn hạ, tại Tu La Kiếm Tông địa vị, cũng là vô cùng cao. Vị huynh đài này, ta cho rằng huyết luyện vương không cách nào làm người sư tôn. Nhưng vào lúc này, một đạo quỷ dị thanh âm truyền đến. Đám người nghe vậy, một trận ngạc nhiên, chợt quay đầu nhìn lại. Phương Thần từng bước từ trong đám người đi hướng Bạch Hạc vị trí. Lúc này, Tu Doan cùng chuẩn bị nổi giận huyết luyện vương, phát hiện Phương Thần. Tiểu tử, ngươi dám đến quấy rối Tu Doan lạnh giọng nói. Một bên huyết luyện vương, sắc mặt âm trầm đến cực hạ, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Bạch Hạc lên tiếng, hắn vừa mới bái nhập huyết luyện vương môn hạ, kẻ này tiểu ra quấy rối. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, Bạch Hạc muốn tại huyết luyện vương trước mặt, biểu hiện một chút chính mình. Sở dĩ, hắn trực tiếp tiến lên một bước, ngăn tại Phương Thần trước mặt. Tiểu tử, tự đoạn một tay, sau đó quỳ gối sư tôn ta trước mặt cầu xin tha thứ, có lẽ sư tôn đại nhân đại lượng có thể buông tha ngươi. Bạch Hạc âm thanh lạnh lùng nói. Ta nói chính là sự thật, huyết luyện vương không cách nào làm người sư tôn. Phương Thần chậm rãi nói là nói, bởi vì Phương Thần còn chưa nói xong, đột nhiên thân hình như quỷ mị biến mất. Sau đó huyết luyện vương trên đỉnh đầu, một đạo quyền mang xé rách hư không, trực tiếp đập vào trên đầu của hắn. Giang giác huyết luyện vương đầu, đột nhiên vỡ vụn ra, linh hồn trực tiếp hủy diệt. Huyết luyện vương tại huyết luyện vương bên cạnh Tu Doãn, thấy cảnh này, nghẹn ngào hét lớn. Trên quảng trường đám người, còn không có kịp phản ứng. Phương Thần thân thể, một lần nữa ra Bạch Hạc trước mặt. Ngươi nhìn, ta nói qua, hắn chỉ sợ không cách nào làm ngươi sư tôn. Ngươi làm sao lại không tin đâu? Phương Thần giang tay ra, nói nghiêm túc. Lúc này Bạch Hạc, thân thể run rẩy không ngừng, trong lòng của hắn, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Ngươi Bạch Hạc không ngừng lui lại, bởi vì sợ hãi, hai chân như nhún ra, trực tiếp ngã trên mặt đất, mồ hôi ướt đầm y y phục. Tất cả võ giả, phảng phất nhìn ác ma đồng dạng, nhìn xem Phương Thần. Xin hỏi tiền bối, đến cùng là người phương nào? Tu Doãn cố nén khiếp sợ trong lòng, chắp tay hỏi. Có thể một quyền oanh sát huyết luyện vương, bực này đại năng, căn bản không phải hắn có thể trêu chọc. Cùng lúc đó, Tu Doãn đã truyền tin tức về tới Tu La Kiếm Tông tổng bộ. Không cần hoảng sợ, ta tới đây chỉ là vì chém giết huyết luyện vương. Phương Thần nói xong, trực tiếp rời đi. Tại Phương Thần rời đi về sau, Tu La Kiếm Tông cao tầng nhao nhao đến. Bọn hắn biết được chuyện đã xảy ra về sau, khiếp sợ trong lòng, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Tông chủ! Chẳng lẽ chuyện này cứ tính như thế? Tu Doãn có chủ tờ không cam tâm. Hồ nháo. Tông chủ trực tiếp khiển trách quát mắng, người này có thể một quyền oanh sát huyết luyện vương, cái sau liền một điểm phản kháng chỗ trống đều không có, cho dù là ta xuất thủ, QNZ không có nắm chắc đối phó hắn. Nghe được tông chủ, Tu Doãn sắc mặt trắng bệnh. Tu La Kiếm Tông đám người, nhao nhao may mắn, người này chỉ là chém giết huyết luyện vương, không có đối Tu La Kiếm Tông xuất thủ. Chém giết huyết luyện vương về sau, Phương Thần rời đi Tu La Kiếm Thành, đi tới Kim Kiếm Thành. Đây cũng là hắn đi vào Táng Kiếm Châu về sau cái thứ nhất thành trì. Tưởng tượng năm đó, chính mình bởi vì thiên phú cao, bị kiếm đấu trưởng Huyền Lão nhìn trúng, sau đó từng bước một trưởng thành. Không biết đường thiên lang thế nào. Đứng tại Kim Kiếm Thành trên đường cái, Phương Thần có chút nói. Năm đó, hắn bị huyết luyện vương luyện chế thành huyết khôi về sau. Là đường thiên lang đem hao tốn một chút tử tinh thạch, đem chính mình mua sắm trở về, sau đó để cho mình đi làm nhiệm vụ, dưới cơ duyên xảo hợp phục sinh. Nói đến, cái này đường thiên lang cũng là ân nhân cứu mạng của mình. Nếu như gặp phải, Phương Thần ngược lại là nguyện ý ra tay trợ giúp đường thiên lang. Kim Kiếm Thành nào đó một chỗ trên đường cái, đường thiên lang cùng đường thần hy ngay tại dạo phố. Lúc trước, tu vi của hai người chỉ là chân vũ cảnh đê giai. Mấy năm trôi qua, tu vi của hai người đã đạt đến chân vũ cảnh trung giai. Đường thần hy dáng dấp càng ngày càng xinh đẹp, Kim Kiếm Thành bên trong truy cầu đường thần hy nam tử, càng ngày càng nhiều. Lúc này, đường thần hy tiểu tao ngộ quấy rối. Thần hy muội muội, mặc kệ ngươi có cái gì yêu cầu, ta đều có thể đáp ứng ngươi, chỉ cầu ngươi cùng ta cùng một châu ngắm hoa một cái ăn chơi thiếu gia, cười tủm tỉm nói. Ta không có thời gian. Bởi vì đối phương lai lịch không nhỏ, đường thần hy nói khéo từ chối. Chỉ bất quá, đối phương hùng hổ dọa người. Thần hy muội muội, ta đau khổ truy cầu ngươi, vì sao ngươi liền mắt nhìn thẳng ta thoáng cái cũng không nguyện ý cái này hoàn khố đệ tử bất đắc dĩ hỏi. Thật xin lỗi, của ta trọng tâm về mặt tu luyện, nhi nữ tỉnh trưởng không muốn nói. Đường thần hy nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Bất quá, lại bị hoàn khố đệ tử mấy tên thủ hạ ngăn trở đường đi. Băng huyền, ngươi đến cùng muốn thế nào? Đường thần hy có chu tờ nổi giận no ý thần hy, không có sao chứ, nhưng vào lúc này, đường thiên lang vội vã chạy đến. Nhìn thấy đường thần hy sắc mặt không vui, vội vàng hỏi. Ta không sao. Đường thần hy no ý đường thiên lang, ngươi tới vội vặn, khuyên nhủ muội muội của ngươi, để nàng đáp ứng bản công tử yêu cầu. Hoàn khố đệ tử nói. Đường thiên lang nghe vậy, sắc mặt nghiêm túc nói, băng huyền công tử, ngài là kiếm đấu trường người, phóng nhãn kim kiếm thành, dạng gì nữ hải tìm không thấy, vì sao nhất định phải dây dưa muội muội ta đường thiên lang, ngươi đây là không nể mặt ta. Băng huyền nghe vậy, sắc mặt âm trầm xuống, lạnh giọng hỏi. Băng huyền công tử, tiểu muội sự tình, ta cũng vô pháp làm chủ. Đường thiên lang vẫn chưa nói xong, băng huyền tiểu phất tay cắt ngang. Đường thần hy, đây là ngươi bức ta. Băng huyền nói, cho ta đem đường thiên lang bắt lại. Băng huyền muốn dùng đường thiên lang đến bức bách đường thần hy đi vào khuôn khổ. Băng huyền thủ hạ nghe vậy, trực tiếp hướng đi đường thiên lang. Cái sau sắc mặt đại biến, muốn xuất thủ phản kháng. Kiếm đấu trường Lu Cờ Na Ho xuất hiện như thế một cái hoàn khố đệ tử, ta đều thay huyền lão cảm thấy mất mặt. Phương thần biết rõ, chính mình nên ra sân. Ngươi là ai? Băng huyền con ngươi, đặt ở phương thần trên thân, lạnh giọng hỏi. Ta chỉ là một cái gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ người mà thôi. Phương thần cười nói. Động thủ. Băng huyền no y thủ hạ của hắn, tiếp tục phóng tới đường thiên lang. Chỉ bất quá, bọn hắn còn không có tới gần đường thiên lang, thân thể tiểu trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Lúc này, băng huyền rốt cục ý thức được không thích hợp. Ta chính là kiếm đấu trường người, xin hỏi các hạ là ai? Băng huyền xuất ra kiếm đấu trường áp phương thần. Đáng tiếc, hắn gặp phải là phương thần. Ba ba tất cả mọi người không nhìn thấy phương thần thân thể di động, băng huyền gương mặt bên trên, xuất hiện hai đạo đỏ tươi thủ ấn, nóng bỏng. Ngươi dám đánh ta? Băng huyền trong nháy mắt tức giận, gầm thét lên. Cút đi. Phương thần lạnh giọng nói. Trong chốc lát, băng huyền trong lòng, thế mà sinh ra một tia sợ hãi. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Băng huyền thở phì phò rời đi. Ngươi là làm phương thần xoay người lại thời điểm, đường thiên lang mở to hai mắt nhìn. Nhìn chằm chằm phương thần. Hắn cảm giác phương thần rất quen thuộc. Đa tạ công tử ân cứu mạng. Đường thần hy đôi mắt ngày nháy, cười hì hì nói. Thiện tay mà thôi, lại nói, các ngươi huynh muội cũng từng đã cứu ta. Phương thần no ý đường thiên lang có chu tờ không hiểu. Phương thần cu nở dê không có đi giải thích cho hắn. Hơi nghi hoặc về sau, đường thiên lang lo lắng nói, vị huynh đài này, băng huyền chính là kiếm đấu trường người, ngươi đắc tội hắn. Nhất định muốn cẩn thận. Yên tâm đi, chỉ là kiếm đấu trường, ta còn không để trong lòng. Phương thần no y trong nháy mắt, băng huyền đi mà quay lại, mang đến viện binh. Băng huyền, đến cùng là ai, dám ra tay với ngươi? Một cái lão đầu, trầm giọng hỏi. Trường lão, ngươi nhất định muốn báo thù cho ta. Băng huyền sau khi trở về, khuyết đại sự thật, nói mình bị như thế nào khi dễ. Cái này cái trưởng lão nghe vậy, lúc này tức giận. Muốn vì băng huyền báo thủ. Trở về nói cho huyền lão, ta sẽ đi bái phòng hắn. Sau đó sự tình, chấn kinh toàn bộ trên đường phố sở hữu võ giả. Chỉ thấy, băng huyền bọn người còn không có tới gần, phương thần vung lên ống tay áo, trực tiếp đánh bay băng huyền bọn người. Lưu lại bá khí một câu về sau, mang theo đường thiên đường huynh muội rời đi.